Ngạo Thế Đan Thần, chương 2986, Ngạo Thế Càn Nguyên Quả. Góc truyện audio.com, GT, bìa đá tránh đi ra ngoài bạch quang đem trầm tường ba người bọn họ bao phủ sau khi cũng sản sinh lực lượng rất mạnh ba động. Mau ngăn cản bọn họ, Phương Thiên Lỗi hô xong sau khi bìa đá bạch quang đột nhiên tiêu thất trầm tường ba người bọn họ cũng không thấy. Điều này làm cho Phương Thiên Lỗi đố kỵ mà phẫn nộ, đối về bia đá chính là một trận điên cuồng hung ác mãnh công, thế nhưng hắn công kích bộc phát ra lực lượng đều bị bia đá hấp thu. Vì sao bọn họ có thể tấm bia đá này có phản ứng? Phương Thiên Lỗi lúc này nhìn kỹ bia đá, nhưng không phát hiện gì hết, bia đá đã biến trở về trước khi như vậy, tràn đầy vệt. Không chỉ là Phương Thiên Lỗi, nơi này mấy chục mọi người đối với lần này phi thường nghi hoặc, nguyên nhân là bọn họ tra xét bia đá đã rất nhiều năm, chưa từng có ra mắt bia đá có phản ứng như thế. Có người càng ở chỗ này ngây người ngàn vạn năm, chính là vì chờ đợi bia đá có động tĩnh, nhưng cuối cùng cũng không có thành công. Hôm nay chỉ là trầm tưởng cùng Tôn Linh Tinh hai cái này bên ngoài người tới đi tới nơi này, là có thể khiến bia đá có phản ứng mãnh liệt như thế, nhưng lại khiến bọn họ tiêu thất ở chỗ này, điều này làm cho Phương Thiên Lỗi bọn họ cái này ngạo thế cảnh cảm thấy phát điên. Lúc này bọn họ đều tụ tập ở chỗ này, không ngừng oanh đánh bia đá. Bọn họ cho rằng, coi như mình không cách nào tiến nhập bia đá bên trong, nhưng cũng phải đem bia đá hủy diệt. Bọn họ rất lo lắng trầm tường bọn họ ở bên trong trở nên cường đại, sau đó sẽ đi ra trả thù bọn họ. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem bia đá hủy diệt. Phương Thiên Lỗi hung hăng đánh bia đá mấy quyền, lực lượng của hắn tuy rằng rất cường đại, nhưng đều bị bia đá rất nhanh hấp thu, điều này làm cho hắn phẫn hận không ngớt. Trầm tường ba người bọn họ tiến nhập bia đá sau khi đi tới một cái trắng xóa bên trong không gian. Vừa tiến đến, Phương Hạo Vân liền la hoảng lên. Lão tổ, tại đây màu trắng bên trong không gian, có một gã tóc tuyết trắng, mặc bạch y niên kỳ nhẹ nam tử tuấn Mỹ ngồi chung một chỗ thạch bàn thượng, nam tử này lúc này nhắm hai mắt thoạt nhìn thập phần an tường, sắc mặt tái nhợt không có bất kỳ sinh khí. Đây là vạn đạo đan thần, Phương Vĩnh Thương. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn đã chết. Tôn Linh Tinh không khỏi thở dài một tiếng, nàng năm đó tới nơi này thời điểm, liền nghe nói qua Phương Vĩnh Thương vĩnh sinh bất tử truyền thuyết. Phương Hạo Vân quỳ Phương Vĩnh Thương trước mặt phi thường xấu hổ nói. Đều là tiểu bối vô ích, hiện tại mới đi tới nơi này. Trầm tường cùng Tôn Linh Tinh đi tới sau khi cũng không phát hiện nơi này có vật gì vậy. Xem ra vạn đạo đan thần sau khi đi vào quá khứ thời gian rất lâu mới hao hết thọ nguyên. Trầm tường nói, cũng không biết hắn vào trong khoảng thời gian này có cái gì đột phá. Bọn họ cũng không có phát hiện cái gì nơi này có vật gì vậy. Nhìn lão tổ trên người có cái gì không đồ vật. Phương Hạo Vân biết Trầm Tường muốn làm như vậy, chỉ bất quá ngại vì Phương Vĩnh Thương là của hắn lão tổ cho nên không tiện mở miệng. Trầm Tường gật đầu, Phương Hạo Vân lục soát một chút Phương Vĩnh Thương thân, cũng không có phát hiện vật gì vậy, có chút thất vọng. Quên đi, chỉ ít chúng ta bây giờ an toàn. Trầm Tường ngược là phi thường thấy mờ. Nếu không, sử dụng của ngươi siêu hồn thuật nhìn, Tôn Linh Tinh lại nói. Góc truyện audio.com. Trầm Tường nhìn về phía Phương Hạo Vân, Phương Hạo Vân gật đầu, bọn họ hiện tại đối mặt khốn cảnh cũng không khỏi không làm như vậy, hơn nữa Phương Hạo Vân cho là mình lão tổ gì đó cần phải lấy được truyền thừa, hắn nghĩ Trầm Tường chính là một cái tốt nhất truyền thừa người. Trầm Tường hít sâu một hơi, sau đó vuốt Phương Vĩnh Thương đầu, vừa muốn thi triển nhiếp hồn ma chú thời điểm, một đại cổ ký ức trong nháy mắt liền tiến vào trong óc của hắn, đó là Phương Vĩnh Thương đối đan thần bí thuật cảm ngộ. Trừ lần đó ra Trầm Tường còn cảm giác được có người ở trước mắt hắn. Đợi nhiều năm cuối cùng cũng có người đi tới nơi này. Thành âm là một gã nam tử, rất có tử tính. Là Phương Vĩnh Thương tiền bối sao? Trầm Tường trong lòng khiếp sợ, sau đó nghĩ thầm muốn nói mà nói. Không sai, ngươi có đúng hay không đã cho ta đã chết đi. Phương Vĩnh Thương ha hả cười nói. Nói như vậy tiền bối ngài còn sống. Trầm Tường kinh ngạc hỏi. Ừ ta còn sống. Đương nhiên, ta thiếu chút nữa sẽ chết đi, cũng may ta sau cùng có thể đột phá, ngươi nhìn thấy thi thể cũng chỉ là ta một cái phân thân mà thôi, ta bản tôn, đã siêu thoát vạn đạo, không nhận được vạn đạo toàn bộ ước thúc, ngươi đạt được ta truyền thừa sau khi, hy vọng ngươi tốt nhất quý hiếm tu luyện, sớm muộn có một ngày, ngươi biết giống như ta. Phương Vĩnh Thương mà nói khiến Trầm Tường kinh hãi không ngớt. Phương Vĩnh Thương thành công. Ừ, nhất định. Trầm Tường trịnh trọng nói. Tiền bối ta nhất định sẽ đi tìm được ngươi rồi. Tốt như vậy sau này còn gặp lại, ha ha. Phương Vĩnh Thương dũng cảm cười. Trầm Tường lúc này cũng đã tỉnh. Làm sao vậy? Tôn Linh Tinh vội vàng hỏi. Phương Hạo Vân nhìn Trầm Tường, đang chờ đợi trả lời. Thành công ta đã đạt được Phương Vĩnh Thương tiền bối truyền thừa. Trầm Tường trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn cũng chưa chết đi. Đây chỉ là hắn phân thân mà thôi. Lúc này, Phương Vĩnh Thương phân thân đột nhiên tiêu tán không thấy, bên trong truyền thừa đã bị Trầm Tường đạt được. Hảo hảo hảo, Phương Hạo Vân phi thường kích động, trong con ngươi không khỏi hạ xuống nước mắt. Phương lão ta hiện tại liền đem đan thần bí thuật cảm ngộ cùng ngươi chia sẻ, cái này dù sao cũng là ngươi tổ tông. Trầm Tường cười nói. Phương Hạo Vân liền vội vàng gật đầu, sau đó Trầm Tường liền cùng hắn tham thảo Phương Vĩnh Thương đối đan thần bí thuật cảm ngộ, vì tiết kiệm thời gian, Trầm Tường còn thả ra thời gian chi lực đem bọn họ bao phủ lại. Một tháng trôi qua, mà bên ngoài cũng chỉ là đi qua một ngày mà thôi, Trầm Tường cùng Phương Hạo Vân đều đối đan thần bí thuật có rất lớn cảm ngộ. Đan thần bí thuật bên trong mặc dù có cùng thiên luyện chi thuật chỗ mâu thuẫn, thế nhưng cũng chỉ là biểu hiện mặt thoạt nhìn mâu thuẫn mà thôi, nhưng vẫn là tương thông. Trầm Tường phát hiện đan thần bí thuật chỗ lợi hại nhất chính là triệt để kích thích ra dược liệu giữ tại phẩm chất, cái này cùng sông tới pháp có chút tương đồng, sông tới pháp chỉ dùng để phi thường bạo lực phương thức khiến năng lượng sông tới tiến hóa. Mà đan thần bí thuật bên trong phương thức phi thường ôn hòa, khiến dược liệu rất nhanh sinh sôi nảy nở, tương đương với một sanh hai, hai sinh bốn một dạng, một hạt gạo rất nhanh biến thành một hang mễ, sau đó sẽ dung hợp được. Diễn sinh pháp, góc truyện audio.com. Đây là Phương Vĩnh Thương cho loại này luyện pháp đặt tên chữ, đây cũng là đan thần bí thuật bên trong trọng yếu nhất đan thuật. Trầm Tường lúc này đang suy tư cái này diễn sinh pháp có thể hay không cùng sông tới pháp dung hợp được, nếu là có thể dung hợp mà nói, hắn sẽ khai sáng ra một cái càng thêm lợi hại luyện pháp. Phương Vĩnh Thương tiền bối có không có nói ra tu luyện ra ngạo thế thần thể phương pháp? Tôn Linh Tinh hỏi. Không có, Trầm Tường lắc đầu, thế nhưng, đan thần bí thuật bên trong đã có tương quan đan phương, dược liệu ở chỗ này mới có thể tìm được, lúc đầu hắn thế nhưng mang vào rất nhiều dược liệu mầm móng. Dược liệu nơi này có, nhưng phi thường chân quý, tuy rằng chỉ cần một loại, nhưng khó có thể thu thập đạt được. Phương Hạo Vân nói, ngạo thế càn nguyên quả rất khó trồng. Trầm Tường hỏi, đúng vậy, trăm vạn năm nở hoa, trăm vạn năm kết quả, trăm vạn năm thành thục. Phương Hạo Vân than thở. Ta trước khi có một thế nhưng bị ta nghiệt tử kia cho lấy đi, hôm nay ta cũng chỉ có sắp chết rễ cây mà thôi. Rễ cây ở nơi nào? Trầm Tường liền vội vàng hỏi. Cách Trương,